Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Theo Jiraiya nói xong, trong sân, mặt sẹo trung niên ninja sắc mặt nhịn không được biến đổi. Lúc này, nhìn xem cái sau trên thân cái kia rõ ràng dầu chữ hộ ngạch cùng mái tóc dài màu trắng. Thân phận của hắn đã ẩn ẩn hiển hiện. Vì vậy, tại trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, hắn trịnh trọng khoát tay áo. Lập tức, tính cả lấy mấy tên thủ hộ ninja đồng thời cách xa nơi này. Mà chỗ này địa vực khí tức cũng theo lấy bọn hắn rời đi dần dần trầm ngưng lên. Thẳng đến sau một lát, Uzumaki Tamajitsu mới cười lạnh, đánh vỡ rằng co nói. Người cái gọi là sa đọa. Là ta tự mình lựa chọn con đường A. Cái này tại cái ninja trong thế giới. Lực lượng là chống đỡ lấy hết thảy vận chuyển duy nhất ỷ vào. Vô luận là hòa bình, mộng tưởng, dung chuyển cùng sinh tồn. Đều là như thế. Mà mục đích của ta chính là truy cầu cái kia lực lượng mạnh nhất. Chỉ thế thôi A. A, xem ra ngươi đã đi vào một con đường khác nữa nha. Hoàn toàn từ bỏ Konoha ý chí. Bất quá, đã dạng này, đệ tứ di vật liền không thể tiếp tục lưu ở trên người của ngươi. Nhàn nhạt nói nhỏ lấy, Jiraiya ánh mắt lập tức híp lại, ánh mắt rơi vào cái sau phần bụng chỗ. Hừ, nếu là ngươi có thể lấy đi, cứ tới a. Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút lạnh lẽo. Sau đó hắn nhìn lướt qua một bên Kakuzu, khóe miệng lập tức câu lên. Nhàn nhạt nỉ non vài câu, cái sau thần sắc liền giật mình, ánh mắt lấp lóe, thân hình lập tức hóa thành một mạt u ảnh, chui vào trong bóng tối. Ân, thấy cảnh này, Jiraiya thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Trầm thấp nói, còn không hề từ bỏ a, tên kia, a, 50 triệu tiền thưởng đối cám dỗ của hắn lớn bao nhiêu? Không có người biết đạo. Bất quá, giờ phút này, ngươi còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này à, bị ngươi đoán chắc đâu. Thân là Konoha ninja, thế nhưng là không có cách nào ngồi nhìn đại danh tử vong à. Jiraiya bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Hai tay ở giữa trong nháy mắt giao thoa. Phanh, sau một khắc, theo chakra phun trào. Một tên khác hoàn toàn bằng nhau phân thân thể xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Ảnh phân thân chi thuật. Nhàn nhạt nhìn lướt qua động tác của đối phương. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bất động. Bình tĩnh nói. Quyết định của ngươi là đồng thời ngăn cản ta cùng Kakuzu à. Chấm ngoặc kép. Dạng này. Hắn sẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ à. Nói xong. Jiraiya thần sắc hơi động. Mà phân thân của hắn thể thì đột nhiên đạp thân mà lên. Hướng về Kakuzu phương hướng đuổi theo. Như vậy, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Một đối một, Uzumaki Tamajitsu. Để ta mở mang kiến thức một chút. Người được từ Minato, Kyubi, Cửu Vĩ, lực lượng A, Hô. Nói xong, hắn không cố kỵ chút nào trực tiếp vọt lên. Người... Nghĩ như vậy cùng ta giao thủ a, nghe vậy. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt trầm xuống. Mà hậu thân ảnh lóe ra tránh đi công kích. Trầm giọng nói. A, có lẽ đi đến một bước này ngươi. Sẽ không hiểu thân vì sư phó khi biết đệ tử tin chết thời điểm cảm thụ. Đồng thời tại đệ tam nhắc nhở ta đưa ngươi mang về nhiệm vụ bên trong. Ta cố chấp tin tưởng Minato lựa chọn. Đã hắn có thể đem Kyubi. Cửu Vĩ, phong ấn tại trong cơ thể của ngươi. Như vậy tất nhiên có lý do của hắn. Ta là nghĩ như vậy. Chỉ là bây giờ, cách làm của ngươi có hơi quá a. Một mực trầm mê cùng truy đuổi trong sức mạnh. Cũng không phải ninja phương hướng chính xác a. Đồng thời, có ý định mưu sát hỏa quốc đại danh ngươi là tại tự tuyệt đường lui đâu. Ngươi, thật như thế căm hận lấy Konoha a. Jiraiya một kích không trúng. Ánh mắt có chút trầm ngưng lên, nhìn xem toàn hoa Tamajitsu, hờ hững nói, chưa nói tới căm hận tại ưa thích. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, nói, đối ta mà nói, trên cái thế giới này bất kỳ thôn cùng quốc gia đều không có quá lớn quan hệ. Vô luận là hưng thịnh tại suy bại cũng không đáng kể. Ta chỉ muốn hoàn thành mấy cái mục đích cùng tiếp tục sống sót. Mục đích, Danzo à, có thể tính một cái. Dạng này à, như vậy, không có biện pháp. Jiraiya sắc mặt dần dần thu liễm, trầm thấp nói, người quá khứ đang tiếp thụ nhiệm vụ lúc ta tận lực hiểu rõ một chút, mà ngươi cùng Danzo ở giữa căm hận cũng có được nghe thấy. Người ninja này thế giới bao giờ cũng nổi lên căm hận. Không chỉ là ngươi, mỗi một tên ninja đều là như thế. Giữa người và người, thôn cùng thôn ở giữa không có đúng và sai. Có chỉ là riêng phần mình lý niệm khác biệt mà thôi. Giả sử ngươi có thể giết chết Danzo, nhưng Konoha cũng sẽ đem ngươi liệt vào cừu địch. Như vậy tiếp theo chính là song phương không dừng đừng đối kháng, thẳng đến có một phương ngã xuống. Nếu như là dạng này, Uzumaki Tamajitsu, giờ phút này liền đưa ngươi căm hận toàn bộ phát tiết a. Làm Minato lão sư, cũng có chức trách dẫn đạo ngươi a. Nói xong, Jiraiya khí tức trong nháy mắt thay đổi. Chakra nặng nề như hãn như biển trong cơ thể hắn tuôn ra động. Dù cho tinh thần lực không có tận lực tiếp xúc, nhưng Uzumaki Tamajitsu đồng dạng cảm nhận được cái sau thực lực. Loại lực lượng kia đã siêu việt hắn lúc trước đối mặt Danzo cùng toàn bộ Root. Can, bộ thời điểm cảm giác. Tam nhẫn, Orochimaru, Jiraiya, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản nhân vật a. Sa hoàn toàn không phải thân thể già yếu dưới thực lực trượt đệ tam cùng Danzo nhưng so sánh. Cảm thấy hờ hững thở dài một tiếng. Uzumaki Tamajitsu trên mặt không có chút nào thần sắc biến hóa. Chỉ là ánh mắt có chút run lên. Sau một khắc, nồng đậm kim sắc tại hắn quanh thân nở rộ. Như hoàng kim lưu ly quang hoa bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Cái kia cỗ chakra chính là hắn đặc biệt huyết kế năng lực a. Cỗ khí tức này tăng thêm Uzumaki huyết mạch. Quả nhiên không thể phớt lờ xem như thiếu niên thông thường mà đối đãi a. Chỉ là, có chút bị xem thường nữa nha. Trầm ngâm, Jiraiya khóe miệng nhàn nhạt nhất câu. Nói, làm sao, không có ý định sử dụng Kyuubi. Cửu vĩ, lực lượng a tên kia, ồn ào rất đáng ghét. Không có đến tuyệt cảnh chi địa, ta sẽ không dễ dàng vận dụng Kyuubi. Cửu vĩ, chi lực, với lại a, chỉ có tại loại này mãnh liệt áp lực dưới, thực lực của ta mới có thể mau lẹ hơn đột phá a. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn nổi lên một tia dị dạng chi sắc. Nếu như nói Minato thực lực tuyệt đại đa số quyết định bởi tại quỷ thần khó lường, phi lôi thần thuật, như vậy Jiraiya thì là thâm hậu cơ sở tích lũy mà thành tựu ảnh cấp thực lực. Dạng này a, bất quá, rất nhanh ngươi liền sẽ sử dụng cỗ lực lượng kia. Dù sao ta thế nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất. Diệu Mộc Sơn Cáp Mô tiên nhân Jiraiya đại nhân a, cười nhẹ đây lẩm bẩm một câu. Jiraiya thần sắc nghiêm lại, sau đó hai tay trong nháy mắt hướng hợp, tị, loạn sư tử phát chi thuật. Ông, chỉ một thoáng, đầu hắn bộ mái tóc dài màu trắng như là giống như giải lụa tư tán khuếch trương. Sau đó mau lẹ ầm vang đánh tới, cũng tại ngắn ngủi Sesuna, liền trải rộng Uzumaki Tamajitsu trên dưới tứ phương. Oanh, không chần chờ chút nào. Cái kia mấy chục đạo tấm lụa lần lượt oanh kích, như thông cự trùy, cái kia cỗ lực đạo đem Uzumaki Tamajitsu cùng toàn bộ nóc phòng đều bao phủ. Sau một khắc, phòng tầng sụp đổ, tản ra ra đại lượng đá vụn cùng bụi mù. Ân, không có né tránh cùng đánh trúng dấu hiệu. Như vậy, là thuật kia a. Chấm ngoặc kép, Jiraiya ánh mắt thâm thúy, hai tay khấu chặt. Trầm ngưng quét mắt dần dần trở nên bằng phẳng không gian. Xoát, đột nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió ở trên không chỗ vang lên. Đưa tới nhỏ xíu không khí lưu động. Kim độn, thập kiếm thuật, suy suy, lạnh lẽo lời nói cùng rét lạnh sát cơ sau đó một khắc trong nháy mắt từ đỉnh đầu chỗ đánh tới. để Jiraiya khóe miệng dần dần câu lên mỉm cười. Hoàn toàn không có nương tay tất yếu đâu. Dù sao, phi lôi thần thuật quá mức khó giải quyết a. Phanh, phanh, thân ảnh lóe ra, một đạo đạo mạ vàng trường kiếm từ bên cạnh hắn mà qua. Xuyên thủng mảng lớn phòng, vỡ vụn thanh âm ở trong trời đêm xa xa truyền ra. Mà lúc này, ở vào hai người chiến trường nơi xa, một tòa cao ngất tòa nhà hình tháp đỉnh, Kakuzu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lóe ra nói nhỏ nói. Uzumaki Tamajitsu, nhìn trước khi đến một mực xem thường ngươi đây. Tiềm năng cùng lập tức tuổi tác bên trong thực lực đều là ta thấy mạnh nhất người a. Đủ để bù đắp ta một trái tim tổn thất. Tự nói lấy, trong ánh mắt của hắn ẩn ẩn hiện lên một tia nóng bỏng chi sắc. Sau đó, Kakuzu trầm thấp cười lạnh một tiếng. Quay người hướng về một chỗ khác phương hướng mà đi. Bất quá loại sự tình này không nóng nảy a. Trước lúc này, trước làm xong công tác tốt. PS, cái này một tuần lễ kết thúc. Ân, rất cảm tạ mọi người đề cử ủng hộ. Để cho ta giết tiến vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Không dễ dàng a. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.